Chiến thần biến, chương 287, sứ giả thần vực đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, tiểu đồng nhìn thoáng qua bị chế trụ, ném ở trước mặt mình Mạc Thiên Phong. Hỏi, vừa rồi chính là ngươi dám há miệng mắng chửi người. Mạc Thiên Phong lúc này thời điểm cũng có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới chính mình tốt bị nhéo đi ra. Hắn thánh cấp thực lực, tại đối phương trong mắt, như là gà đất chó kiểng bình thường. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, nếu là nhận thức kinh sợ, chỉ sợ không cần các loại. Đợi trở lại Đồ Long Thánh Địa, chính mình sẽ mất đi thánh tử thân phận. Cùng hắn như vậy, còn không bằng tha mở đập một chút. Tiểu thí hài, là lão tử mắng đấy. Người thì như thế nào? Thần vực đảo đại danh. Ta nghe nói qua, ta đồng dạng rất kính ngưỡng thần vực đảo bên trên những cái kia đại năng. Nhưng người tính toán cái thứ gì? Cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đã không có kim giáp chiến sĩ, lão tử một cái tát có thể chụp chết 100 người như vậy đấy. Người có tư cách gì cùng ta kiêu ngạo? Mạc Thiên Phong ngày hôm qua thảm bại, hầu như biến thành trò cười. Vốn là liền nghẹn lấy một bụng nóng tính, từ nhỏ sẽ không chịu qua bất luận cái gì ủy khuất. Ngày hôm qua trải qua, lại để cho hắn cảm giác toàn bộ tinh thần thế giới đều muốn qua đời. Không nghĩ tới hôm nay lại bên trên chuyện như vậy, dứt khoát một tia ý thức toàn bộ phát tác đi ra. Một phen thống mạ, đem cái kia vênh váo tự đắc kiêu ngạo tiểu đồng cho mắng được ngốc tại đâu đó. Sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, một tờ non nớt tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận đến đỏ bừng. Trong mắt hiện lên điên cuồng sát ý, thanh âm bén nhọn mà nói. Ngươi dám như thế nhục mạ bản tôn. Bản tôn muốn giết ngươi. Nói qua. Cái này tiểu đồng trong tay đột nhiên lộ ra một chút hơn một thước dài. Vô cùng phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Nhấn một cái lò xo. Lang một tiếng, tiểu kiếm ra khỏi vỏ. Lại mang theo tiếng long ngâm. Vầng sáng lập tức đại phóng. Lập tức cũng đều thu liễm trở về. Ngừng kết thành thật thể kiếm khí. Chừng hơn một trượng dài. Thánh khí. Lúc này rất nhiều người nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, cái thanh này phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Đúng là một kiện thánh khí. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu thí hài. Lại là một cái thánh cấp võ giả. Chỉ có thánh cấp võ giả, mới có thể đem thánh khí uy lực hoàn toàn phát huy được. Hí! Bốn phương tám hướng, truyền đến một hồi rút hơi lạnh thanh âm. Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này thần vực đảo quả thực quá kinh khủng a. Một cái 8-9 tuổi đồng tử. Vậy mà đều là thánh cấp võ giả. Một cái tát có thể chụp chết 100 bản tôn như vậy hay sao? Đồng tử cầm trong tay thánh khí tiểu kiếm. Hùng hăng một kiếm hướng Đồ Long thánh tử chém tới. Cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, trực tiếp đem Đồ Long Thánh Tử một cái cánh tay cho chặt đứt. Đồ Long Thánh Tử phát ra hét thảm một tiếng. Sứ giả hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình a. Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão nhịn không được đứng người lên. Đều muốn tiến lên ngăn trở. Hắn bên này vừa mới di chuyển. Bên kia một cái kim giáp chiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Giống như nhớ búa tạ hung hăng đập vào Đồ Long nhị trưởng lão trên trái tim. Thiếu chút nữa đem hắn gõ chết. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân như đọa hầm băng. Một mảnh lạnh như băng. Đập à, đứng lên đập bản tôn a. Đồng tử trong tay thánh khí tiểu kiếm lại chạm. Hoàn toàn không có đánh trả năng lực Đồ Long thánh tử một cái khác đầu cánh tay cũng bị chém rụng. Đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Phát ra không thuộc mình rú thảm. Bảo ngươi nhục mạ bản tôn. Bá. Đồ Long thánh tử một chân lại bị chém đứt. Bảo ngươi nhục mạ bản tôn. Bá, kiếm khí xẹt qua, Đồ Long Thánh Tử khác một chân cũng không có. Cả người đã đau đến ngất đi, máu tươi chảy xuôi trên đất, một cổ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Lại để cho chỗ có người trên mặt đều biến sắc, Tiểu Đồng tựa hồ còn không có phát tiết đủ. Cuối cùng một kiếm, đem Đồ Long Thánh Tử đầu lâu chém rụng, một viên đầu lâu trên mặt đất chuyển động, một đôi mắt mở sâu sắc đấy. Tựa hồ không thể tin được đây hết thảy là chân thật đấy. Đau nhức sát lão phu, vốn là bị thương nặng Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão hai mắt một phen. Lúc này ngất đi, mặt khác Đồ Long Thánh Địa người luống cuống tay chân đem nhị trưởng lão đoạt lại đi. Sau đó nhìn trên mặt đất bị tháo thành tám khối thánh tử. Có người tại chỗ nhịn đau không được khóc thành tiếng. Đều cho bản tôn câm miệng. Đồng tử kéo cái xinh đẹp kiếm hoa. Đem tiểu kiếm thu hồi đi. Kiếm khí chạm người. Trên tiểu kiếm liền chút giọt máu đều không có. Lạnh lùng nói. Bất quá là giết một cái đuôi mù đồ vật. Giúp đỡ các ngươi thanh lý môn hộ. Dùng người bậc này khi thánh tử. Khó trách các ngươi những gia tộc này càng ngày càng kém. 8-9 tuổi tiểu đồng tử. Ngày thường xinh đẹp như vậy. Nhưng làm việc thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Hành hạ giết một người mặt không đổi sắc. Lại để cho tất cả mọi người chịu trái tim băng giá. Đều có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Cảm giác. Tuy nhiên cùng Đồ Long Thánh Địa có cửu oán, nhưng Đằng Phi đồng dạng cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái kia liễn thừa lúc người ở bên trong, một câu đều không có nói. Căn bản không có bất luận cái gì lên tiếng ngăn lại ý tứ. Rõ ràng là muốn mượn đồng tử tay, đến kinh sợ mọi người, mặc dù không có bái kiến người ở bên trong. Nhưng Đằng Phi trong nội tâm, đối với người này ấn tượng đã là ác liệt tới cực điểm. Tốt rồi, bản tôn hết giận rồi. Làm cho người ta đem những này tảng, bẩn, thứ đồ vật nhanh lên thu thập đi thôi. Tiểu Đồng chỉ trên mặt đất chân cụt tay đứt, lơ đễnh nói, thực mẹ nó hung ác a. Hầu như tất cả mọi người tại trong lòng tức giận mắng. Tiểu hài này quả thực chính là ý chí sắt đá. Tàn nhẫn tới cực điểm. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song khóe miệng co giật lấy. Nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Hàn Nguyệt đại trưởng lão cũng đồng dạng vẻ mặt trầm trọng. Phân phó xuống dưới. Có người đi lên đem Đồ Long Thánh tử thi thể thu liễm đi. Mặt đất trải qua tẩy trừ trà lau. Vết máu rất nhanh bị thanh lý sạch sẽ. Nhưng trong không khí mùi máu tươi, lại thật lâu không có tản đi. Tốt rồi, chúng ta lần này giá lâm, chủ yếu có hai cái mục đích. Để tuyển vài tên ưu tú đệ tử, mang về thần vực đảo. Cái này là phúc phần của các ngươi. Các ngươi tự nắm chặt cơ hội. Đồng tử có chút mệt mỏi nói qua. Phảng phất ở đây những người này, trong mắt hắn, toàn bộ đều không đáng một xu. Bất quá kể cả Liệt Dương Húc ở bên trong vô cùng nhiều ẩn thế gia tộc tuổi trẻ tuấn tài. Trên mặt hay, vẫn, là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo. Tuy nhiên Đồ Long Thánh Tử chết. Để cho bọn họ trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng đối mặt có thể tiến nhập thần vực đảo cơ hội. Phàm là biết rõ cái chỗ này người. Có rất ít có thể tiếp tục bảo hộ bình tĩnh đấy. Mà ngay cả Lục Tử Lăng, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi, đều nổi lên một vòng hướng tới chi sắc. Thần vực đảo, đó là một cái truyền thuyết. Một cái nàng từ nhỏ nghe vô số lần truyền thuyết, là tất cả cao cấp võ giả rất hướng tới địa phương. Chỉ cần có thể tiến vào đến thần vực đảo trong đi. Tu luyện tới đại đế cảnh giới, cũng không phải một cái mơ ước, nhắc tới bên trong rất bình tĩnh đấy, ngoại trừ những cái, kia không biết thần vực đảo là vật gì mọi người, phải kể là Đằng Phi rồi. Hắn đối, với, thần vực đảo, cũng không có gì hứng thú, cho dù nơi đó là chư thần hoàng hôn sau may mắn còn sống sót xuống thượng cổ đỉnh cấp cường giả tạo dựng lên đấy. Đằng Phi cũng không thèm để ý. Tại đâu đó có thể học được thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp sao? Có thể học được bát bộ thiên long quyết sao? Có thể học được vô danh quyền pháp, có thể học được lôi sát sao? Tuyệt đối không thể có thể. Tu luyện cách, Đằng Phi một chút cũng không thiếu. Trong truyền thuyết thánh địa, bay lên hôm nay cũng từ nơi này uy phong không ai bì nổi tiểu đồng trên người thấy được. Ừ, thoạt nhìn trong các ngươi có ít người. Hay, vẫn, là biết rõ thần vực đảo đấy. Không tệ không tệ, bản tôn rất vui mừng. Tiểu đồng lão khí hoành thu nói qua. Sau đó nói, chuyện thứ hai, thần vực đảo muốn tìm một gã thiếu niên họ Đằng. Hà, Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Chẳng lẽ là đang tìm ta? Bên kia mang theo giống như khóc giống như cười mặt quỷ mặt nạ Đinh Tiết Ninh trong nội tâm đồng thời cũng là khẽ động. Nghĩ đến ca ca đêm qua đối với bay lên thăm dò, trong nội tâm hơi kinh hãi. Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua ca ca, phát hiện Đinh Lãnh cũng là như có điều suy nghĩ thần sắc. Lúc này khẩn trương lên, nàng tin tưởng ca ca sẽ không hại nàng. Nhưng cũng không dám cam đoan, ca ca có thể hay không đem bay lên bán đứng mất. Lục Tử Lăng cái kia dương trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt. Không có bất kỳ biểu lộ, một đôi cực đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng nhàn nhạt nghi hoặc. Tây Thủy bên kia một đám thế lực, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Hiển nhiên, thiếu niên họ Đằng bốn chữ này, bọn hắn cũng đều cũng không xa lạ gì. Liệt Dương Húc trên mặt vốn là lộ ra một vòng kinh ngạc. Lập tức có chút nhíu mày. Đang suy tư cái gì? Tiểu đồng không có ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của mọi người. Nói tiếp, người này thiếu niên họ Đằng. Rõ ràng gọi Đằng Phi. Năm nay có lẽ 18 tuổi. Mười mấy năm trước Tây Thủy phát hiện một tòa thượng cổ lớn mộ. Cái kia lớn mộ chính là thượng cổ thánh thần đại nhân 72 tòa lớn mộ một trong. Đằng Phi cha mẹ, trộm lấy lớn mộ bảo vật, hiện đã truy hồi một ít, còn có vài món bảo vật tung tích không rõ, khả năng tại Đằng Phi trong tay. Bởi vậy, bản tôn đại biểu thần vực đảo hứa hẹn chư vị, nếu là tìm được Đằng Phi hạ xuống, đem hành tung báo cáo nhanh cho bản tôn. Thần vực đảo đem có trọng đại ban thường. Tiểu đồng làm ra vẻ. Há miệng ngậm miệng thiếu niên họ Đằng. Bộ dáng vô cùng buồn cười. Nhưng người ở chỗ này. Lại không có một cái nào cười đấy. Nguyên một đám tất cả đều tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thực tế Tây Thủy những thứ này siêu cấp trong thế lực cảm kích người. Đều là trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới bây giờ lại bị thần vực đảo người cho nhìn chằm chằm vào. Chỗ tốt là cái kia Đằng Phi muốn báo thù lời mà nói. Trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng. Chỗ xấu nhưng là bay lên trên người bảo vật. Bọn hắn đoán chừng kiếm không tới. Lúc này thời điểm, Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử Liệt Dương Húc tiến lên một bước. Khom người thi lễ nói, xin hỏi sứ giả, nếu là bắt được cái kia Đằng Phi, đưa đến sứ giả trước mặt, sứ giả còn có ban thưởng. Tiểu đồng nhìn thoáng qua Liệt Dương Húc, trên mặt lộ ra một vòng tán dương dáng tươi cười. Người nói tốt, nếu là bắt được Đằng Phi, đưa đến bản tôn trước mặt, thần vực đảo sẽ cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. Bất quá, tiểu đồng nói qua. Nhìn thoáng qua mọi người, thản nhiên nói, bản tôn chỉ cần sống, đã minh bạch, tạ sứ giả chỉ điểm. Liệt Dương Húc khẽ khom người, sắc mặt bình tĩnh lui về. Đinh Tiết Ninh trong nội tâm vô cùng khẩn trương, nàng gặp ca ca trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ do dự. Hận không thể lên tiếng cầu khẩn nhắc nhở, cũng hận chính mình nhìn thấy Đằng Phi thời điểm biểu hiện quá mức dị thường. Lại để cho ca ca phát hiện mánh khóe. Nếu là ca ca đem Đằng Phi bán đứng, cái kia há không phải là nàng gián tiếp hại Đằng Phi. Cũng may Đinh Lãnh thoáng do dự thoáng một phát, nhưng không có đứng ra nói cái gì. Bên kia Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song hầu như cân nhắc cũng không có cân nhắc. Đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, nói cái gì cũng không có nói. Đằng Phi trong nội tâm, cũng không có bất kỳ chấn động. Lại nói tiếp, cho dù nơi đây thực sự có người đem hắn bán đứng, hắn tin tưởng, chính mình đồng dạng có thể chạy đi. Chỉ là như vậy thứ nhất, về sau đoán chừng muốn chạy trốn về phía trời xa rồi. Những thứ này ẩn thế trong gia tộc tùy tiện một nhà hắn cũng không có đem nắm tiêu diệt. Chớ đừng nói chi là bọn hắn liên này sinh tay đến. Hơn nữa một cái sâu không lường được thần vực đảo. Chính mình không có nửa điểm may mắn khả năng. Đồng thời Đằng Phi trong nội tâm cũng có lửa giận đang thiêu đốt. Cái này thần vực đảo thật sự là khẩu khí thật lớn. Chính mình theo chân bọn họ không oán không cừu. Lại phát ra treo giải thưởng truy nã chính mình. Không phải là vì thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.